Bỗng hắn hoảng hồn, nó nói Luca Brasi để tôi tính mà nó chẳng dám ung dung. Tự tại đến thế kia thì hẳn là nó đã thu xếp xong thằng hung thần này rồi. Nó đã nắm được Luca, thằng Luca phản phé thiệt sao? Ngay sau khi từ chối thằng Solozo, ông trùm đã chẳng biểu hắn đi kiếm thằng Luca Brasi gấp sao? Vụ này khó hiểu nhưng đành hậu xét, vấn đề là phải làm cách nào ra thoát. Về lọt pháo đài Long Bích, càng sớm càng tốt, an toàn cái đã, nghĩ vậy, Hagen hứa với nó, tôi sẽ cố thu xếp vấn đề như ý mấy ông muốn. Ông nói đúng và ông trùm già còn sống cũng phải đồng ý, phải tránh đổ máu bất lợi. Đúng thế, tôi là người làm ăn tôi tối kỵ đổ máu. Thấy máu là thấy tốn tiền, tốn quá nhiều tiền, có tiếng chuông reo, một đàn em Solozo chạy tới nhấc ống nghe. Nghe xong nó chạy lại dì tai xếp, coi, khi không mặt thằng đường, thổ sao nhợt nhạt hẳn, mắt nó quắc lên thấy ghê, tự nhiên Hagen rét, nó nhìn chòng chọc, nhìn cái điệu cân nhắc thế kia thì hết hy vọng được chúng ta về rồi. Tình hình này chết dễ như chơi, quả nhiên Solozo lên tiếng, giọng nó hằn học, chán nản, ổng hãy còn sống, ghê thật lãnh một lúc năm viên gần như vậy mà vẫn không chết thì bảnh thật. Vậy là xui cùng mình, tôi cũng xui mà anh bạn cũng xui. Cách chương.